Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, Cổ Thánh Kiếm Kinh. Tin tức này, để ba người chấn động, bọn họ cũng không nghĩ tới điểm này. Chủ yếu nhất là, nơi này trận pháp, có liên động tác dụng, bây giờ còn chưa có đại tai nạn xuất hiện, hoàn toàn là bởi vì vận khí tốt. Không có người đụng phải cái kia điểm mấu chốt. Vô Vi Ngữ không kinh chết người không thôi. Sắc mặt nghiêm túc nói. Đáng sợ như thế. Liệt Thiên nửa tin nửa ngờ nói. Chỉ có thể so với ngươi tưởng tượng càng đáng sợ. Nơi này trước kia nhất định là vô thượng thánh địa cấm địa. Cho nên, bày ra kinh khủng sát trận. Nếu như chạm đến điểm mấu chốt, nơi này chỉ sợ sẽ không còn tồn tại. Cái này, mấy người lấy làm kinh hãi, không khỏi cảm giác phía sau ứa ra khí lạnh, đây không phải đem tính mệnh giao đến những thứ ngu xuẩn kia trên tay. Thật sự có người động cái kia điểm mấu chốt, chúng ta chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Liệt Thiên tính cương liệt, thẳng thắn, mặc dù Nguyệt Trung Thu mấy người không có mở miệng, nhưng đây cũng là sự thật, thấy không? Hai tòa kia cung điện, trong đó có một tòa nhất định là điểm mấu chốt. Vô Vi thừa dịp đám người không sai biệt lắm toàn. Bộ rời đi sau, mới chỉ phương xa hai tòa cách xa nhau tương đối gần địa cung khuyết. Chúng ta đi lên xem một chút. Nguyệt Trung Thu nhìn ra xa, chậm rãi nói, ngươi điên rồi sao? Vô Vi kinh hô, kém chút nhảy dựng lên. Hắn thậm chí cảm thấy mình không đủ minh bạch, mấy người còn không có lý giải, lập tức muốn ở một lần, ngươi sẽ rời đi sao? Ngươi cam tâm sao? Nếu như ngươi không cam tâm, ngươi sẽ đem tính mạng mình nắm vững ở trong tay người khác sao? Nguyệt Trung Thu trầm giọng nói. Vô Vi lắc đầu liên tục, thẳng đến cuối cùng, hắn phát hiện vậy mà không cách nào phản bác. Sở Hà im lặng gật đầu một cái, nhìn về phía tòa kia đại khí bàng bạc cung điện. Liệt Thiên cũng tán đồng Nguyệt Trung Thu quan điểm, dù cho không tán đồng, hắn cũng sẽ bồi tiếp đi một chuyến. Tốt, cứ việc đi xem một cái, chỉ bất quá, các ngươi đến lúc đó phải nghe ta. Vô Vi suy tính nửa ngày, cuối cùng cắn răng, nghiêm túc nói, ba người gật đầu. Bọn họ đối với trận pháp một chữ cũng không biết, chỉ có nghe từ Vô Vi, gia thú dương ra, tốc cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, đã đến bọn họ cái thứ nhất chọn mục tiêu. Vậy mà không có người, mấy người trong lòng vui vẻ, không có người nào là kết quả tốt nhất. Cổ kinh, dĩ nhiên là cổ kinh, Liệt Thiên nhìn về phía đạo kia trên đài, lập tức kêu lên. Cổ kiếm thánh kinh, một khối cực kỳ cổ điển gia thú, lơ lửng ở đạo đài phía trên, bốn chữ lớn hàm ẩn kinh thiên kiếm ý, bị người không dám nhìn nhiều, chỉ là trong nháy mắt, con mắt thì có một loại cảm giác đau nhói. Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn, hắn đối với cổ kinh cũng không có bao nhiêu để ý, nhưng Sở Hà hiển nhiên đối cổ kinh sinh ra một chút hứng thú. Mặc dù, chấn động cực, vẫn là để Nguyệt Trung Thu đã nhận ra, mấy vị, thật đúng là hữu duyên a. Đang tại mấy người quan sát toàn bộ đại điện thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột ở cửa đại điện vang lên. Chỉ thấy ba người cùng nhau mà đến, từng cái khí thế trầm ngưng, xem xét liền biết là cao thủ của cao thủ, là bọn hắn. Nguyệt Trung Thu trong lòng hô nhỏ một tiếng. Ba người này đều gặp, chính là Tư Đồ Bạt Tụy, Tư Đồ Bất Quần, còn có một cái khác không biết tên thanh niên. Hôm nay sợ rằng không thể thiện, muốn cùng mấy người này tỉ thí sao? Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua ba cái đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm thanh niên. Như thế, cổ kinh, ba người này chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha. Quả nhiên, trong ba người... Tư Đồ Bạt Tụy cùng khí độ siêu phàm thanh niên, trực tiếp vòng qua mấy người, nhìn về phía trên đạo đài cổ kiếm thánh kinh, từ hai người thần sắc nhìn ra, bọn họ cũng cực kỳ chấn động, đặc biệt là khí độ siêu phàm thanh niên. Mấy vị, cái này Cổ Kiếm Thánh Kinh ba người chúng ta coi trọng, nhường cho chúng ta, làm sao? Tư Đồ Bạt Tụy vênh váo hung hăng, dù cho biết rõ Nguyệt Trung Thu mấy người rất bất phàm, Sở Hà không thể so bọn họ yếu bao nhiêu, nhưng vẫn là không che giấu được trong mắt của hắn cái kia một phần coi thường ý tứ. Đúng, vừa ra thế giới, khắp nơi tràn đầy cơ duyên. Nếu như về sau có cái gì khốn cục, chi bằng tìm chúng ta hỗ trợ. Khí độ siêu phàm thanh niên cười nhạt, vành mặt hất hàm sai khiến. Hiển nhiên là lâu ở trên vị, quen thuộc loại này trông xuống tất cả tư thái. Ba vị, mọi thứ chú ý tới trước tới sau. Người lớn như vậy, liền cái này cũng không hiểu sao. Nguyệt Trung Thu có chút nổ ý. Khí độ siêu phàm thanh niên, rõ ràng là để bọn hắn rời đi, đi nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Chỉ cần vẫn có huyết tính nam nhi, có võ đạo ý chí tu giả, ai có thể chịu đựng vô lễ như thế đối đãi? A, mấy vị kia là không muốn đi. Khí độ siêu phàm thanh niên một bước vượt qua phía trước, khí chất trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Khanh, không nói lời nào. Sở Hà xuất thủ, kiếm sắt bổ ra một đạo lăng lệ cầu vồng. Làm can, thanh niên gào to, một chỉ điểm ra, lăng lệ phun trào, quét sạch hướng cái kia vào đầu bổ tới kiếm mang. Oanh, ba động khủng bố ở đại điện bên trong tàn phá bừa bãi. Quyết đấu đỉnh cao, một chiêu liền có thể chi kỳ uy lực. Nguyệt Trung Thu con người bỗng nhiên co vào. Cái này người thanh niên cường đại, vượt quá tưởng tượng, chỉ sợ không phải ở Sở Hà phía dưới. Mấy vị, thật coi thắng lạnh lùng lạc đạo chi chảy, liền có thể ở đây làm can. Tư Đồ Bạt Tụy cường thế đến cực điểm, trầm ngưng khí thế đột nhiên bộc phát, cùng siêu phàm thanh niên đứng sóng vai. Ngươi lại là cái gì? Liệt Thiên Bạo Hống. Sở Hà muốn Cổ Kiếm Thánh Kinh hắn cũng đã nhận ra. Bây giờ nửa đường giết ra Trình Giảo Kim, muốn trắng trợn cướp đoạt, có thể nào không đứng ra? Liệt Thiên mới sẽ không quản đối phương là ai. Cho dù là Thánh Hoàng, thập kiệt đệ nhất, hắn cũng mảy may không để trong mắt. Hùng tráng thân thể chặn lại cường thế Tư Đồ Bạt Tụy. Dị thường thân hình cao lớn, nhưng hắn đủ để trông xuống Tư Đồ Bạt Tụy. Các vị, tất cả mọi người là tìm kiếm cơ duyên mà đến. Chúng ta xác thực cực kỳ coi trọng cái này cổ kinh. Chỉ cần các ngươi nguyện ý nhường ra, chúng ta nguyện ý bỏ ra cái giá tương ứng. Bầu không khí ngưng trọng, dương cung bạt kiếm, Tư Đồ Bất Quần cười đứng dậy, nhìn xem Nguyệt Trung Thu đám người nói. Thật sự... Liệt Thiên khóe miệng cong lên, trầm giọng hỏi, tự nhiên, khí độ siêu phàm thanh niên chắp tay sau lưng, không thèm để ý chút nào phun ra hai chữ. Trong mắt hắn, mấy người căn bản chính là nhà quê, cho dù bọn họ rất bất phàm, nhưng cũng là bất phàm nhà quê mà thôi. Vậy dễ làm, cổ kinh có thể cho các ngươi. Bất quá, Liệt Thiên cười, dạng vô cùng chất phác. Khí độ siêu phàm thanh niên vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, nhà quê chính là nhà quê, vĩnh viễn lên không được mặt bài. Tuy nhiên làm sao, có yêu cầu cứ việc nói. Tư Đồ Bất Quần thủy chung mặt mỉm cười, hào hoa phong nhã, chúng ta cái gì cũng không thiếu, chính là không có chém qua cái gì Thánh Hoàng, cái gì thập kiệt. Không biết ba vị có nguyện ý hay không để huynh đệ chúng ta mấy cái sờ sờ đỡ ghiền. Liệt Thiên đột nhiên thu hồi cười ngây ngô, khí thế bén nhọn dâng trào, sát ý trong nháy mắt lan tràn ra. Ách, Vô Vi kinh ngạc há to miệng, không có cái gì, hắn cho tới bây giờ không quan tâm qua cái gì thập kiệt. Nhưng là xung đột chính diện, vẫn cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Về phần Nguyệt Trung Thu chỉ là lơ đễnh cười cười. Liệt Thiên tính cách hắn hiểu rất rõ. Ra nếu như vậy, cơ hồ ở trong dự liệu của hắn. Ngươi ăn báo gan sao? Hiển nhiên, ba người cũng không nghĩ đến Liệt Thiên dám dạng này mở miệng. Khí độ siêu phàm thanh niên càng là tức giận, sát ý trùng thiên, không biết điều, rất nhiều năm không có đụng phải cuồng vọng như vậy người. Vừa vặn đưa các ngươi lên đường, Tư Đồ Bạt Tụy khí thế như long, hắn cực kỳ hiếu chiến, mắt thấy là phải xuất thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.